những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 30, Hot Boy đến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự Skyen bây giờ là có 3 con người đang ngồi ăn trên bàn, xung quanh có biết bao nhiêu người hầu đứng đó đợi lệnh mà xíu nữa học trường nào vậy Hana? Nam lên tiếng, anh với Duy học chung với tụi em luôn, học viện BM. G-School, nó, à, cái học viện có phụ vương tài trợ xây lên đó hả chị? Duy hỏi, ừ đúng rồi, nó cười, mà hai người khỏi phải lo, học như chơi thôi. Nó cười, ồ, Nam và Duy ồ lên vui sướng. Em ăn xong rồi, hai người ăn nhanh rồi còn đi học. Nó buông đũa đứng lên, anh cũng xong rồi, Nam cũng đứng lên, em cũng vậy. Tiếp đến là Duy cả ba dắt nhau ra gara để lấy xa đi học. Ba anh em nó đi chung một xe nha. Học viện BM. G-School, những học sinh đang nháo nhào di chuyển thì lại im phăng phắc khi nhìn vào chiếc Lamborghini đen đang đỗ trước cổng, ngỡ là bọn hắn đến, các nữ sinh lại la hét ồn ào. Nam và Duy trên xe cũng chẳng muốn xuống vì cái âm thanh ấy và cả những bạn, nữ sinh đang cố chạy lại chiếc xe, biết trước nó móc điện thoại ra, đưa lên tai. Đến được rồi, 5S sau có hai chiếc Audi đen đỗ lại. Trên xe bước xuống những người mặc nguyên cây đen từ trên xuống dưới, áo đen, vest đen, quần đen, mắt kính đen, giày đen đi lại gần chiếc xe của nó, cúi đầu chào rồi quay ra chặn mấy người kia lại. Ba người bước xe trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Thứ nhất là hai hot boy tự cao tự đại người người đang bước vào sân trường, đẹp ngang ngửa năm hot boy của trường. Hắn, Ken, Kim, In, Jin. Thứ hai, tại sao nó lại đi cùng hai hot boy kia? Thứ ba, Nam còn đang khoác vai nó và Duy nắm chặt tay nó không buông. Hí hí, anh Duy ghét những chỗ đông người và cũng tại vì muốn bảo vệ nó. Như TG đã giới thiệu đầu chuyện, Duy luôn kè kè sát bên nó, luôn bảo vệ nó. Dù là SS mới nhưng cũng là hot boy nên các nữ sinh ghen tị chỉ ánh mắt viên đạn về phía nó. Nó chỉ biết cười trừ và thầm rủa hai người con trai bên cạnh thân thiết với nó như vậy làm gì chứ. Hai người mới xuất hiện mà có lượng fan khủng thiệt. Nó đổ mồ hôi hột, anh mà, Nam vuốt tóc làm cho mấy cô nữ sinh lâm vào tình trạng chết lâm sàng. Thật là phiền phức, Duy khó chịu, nó quay qua thấy Duy mặt mày nhăn nhó liền bụng miệng cười, lập tức nhận được cái lườm của Duy. Chị cười cái gì, Duy gằn từng chữ, à đâu, đâu có, nó cười hi hi, thôi chúng ta đi đến phòng hiệu trưởng đi cũng sắp vào học rồi. Nam khều vai nó, ừm, nó trả lời rồi kéo theo hai cục bên cạnh và nguyên đám. Dùm beng, phía sau, phòng hiệu trưởng, ba người bước vào và bắt gặp ngay chị Anna đang ngồi trên chiếc ghế của hiệu trưởng và Jin đang thong thả ngồi uống trà trên ghế sofa. Cả hai cùng ngước lên thì thoáng ngạc nhiên khi thấy Nam và Duy. Về rồi hả, Anna cười rồi đứng lên đi ra ngồi vào sofa. Chùi ui, thằng cờ hó, mày về khi nào sao cô báo tao một tiếng. Jin nhanh chóng đặt tách trà xuống chạy lại nhảy lên người Nam khiến Nam ngã nhào xuống đất. Mày tránh ra coi thằng quỷ, nặng quá đi mất. Nam than vãn, Jin gãi đầu đứng dậy rồi nhìn qua nó và Duy thì thấy hai người đang che miệng giả vờ ói. Mặc ói quá, Duy Duy, lấy dùm chị cái thao. Nó, thao đây chị ói lẻ còn tới em. Duy giả vờ lấy thao đưa cho nó. Vậy là cả đám được miễn phí vé xem kịch. Sắc mặt Jin càng ngày càng tối, tay nắm chặt thành quyền dương mắt nhìn về phía nó và Duy. Nó nhận thấy ánh mắt đó liền ngưng. Ói, mà quay sang nhìn Jin với một ánh mắt rất ấm áp, Jin liền lập tức cười cười, trên trán đổ mồ hôi, lên tiếng. À, hôm nay trời nóng quá ha, vừa nói Jin vừa đưa tay lên chậm những giọt mồ hôi trên trán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều hòa mà nóng cái con khỉ, Nam biết tại sao Jin nói vậy nên cố ý chọc thêm vài câu nữa. Jin sau khi nghe xong câu nói của Nam mà tức muốn ọc máu. Đã cố tình kiếm cớ mà hắn. Nam, lại phơi ra thêm, Jin liếc mắt, đưa tình, Nam cười ha hả rồi quay sang nói với Anna, tụi em học lớp mấy? Nam, bảo Nam học 12A1 chung với Jin, còn Hoàng Duy em học chung lớp với Hana đi, lớp 10A1. Anna cười, như TG đã GT đầu chuyện, vì Duy là em trai sinh đôi của nó nên bằng tuổi, vì thế học chung lớp. Hửm, ở ngoài làm gì mà ồn ào thế? Anna nhíu mày hỏi, chắc là mấy nhỏ fan hồi nãy đó. Không ngờ đi theo tới tận đây luôn. Nó đập tay, ồ, vậy, Jin, nhiệm vụ của em, ra tay đi, Anna hất mặt ra phía cửa. Yes sir, Jin đưa tay lên trán rồi tiến lại phía cửa. Vừa mở cửa ra là thấy nguyên đám học sinh ùa vào phòng hiệu trưởng như ong vỡ tổ, Jin chưa kịp nói gì chỉ biết lắc đầu. Đám con gái vây quanh Jin, Nam và Duy, đến Jin mà còn bị vây quanh thì không làm gì được rồi. Cả ba rất tức giận, nó và Anna bên ngoài nhìn thấy ba người bị vây đến nỗi muốn nghẹt thở thì cũng tức cô kém. Hơn nữa đây là phòng hiệu trưởng, là nơi trang nghiêm, làm sao có thể cho phép đấm học sinh vào đây làm loạn mà chẳng để ý gì đến hiệu trưởng. Khi máu dồn lên tới não, cả năm người đồng thanh lên tiếng. Cút, đám nữ sinh sợ hãi lùi lại, ánh mắt nuối tiếc nhìn vào ba người con trai kia. Trước khi rời đi có một đứa con gái gan to dám đứng lại trừng mắt nhìn nó. Duy nhận thấy ánh mắt đó liền chạy lại chỗ nó che chở và trừng mắt lại với cô kia. Cô ta thấy ánh mắt của Duy băng lãnh, lạnh lùng mà sợ toát mồ hôi, tức tốc chạy ra ngoài. Sau sự việc đó, Na và Jin cùng về lớp học. Nó và Duy cũng về lớp nhưng Duy vẫn nắm chặt tay nó không buông. Mặc dù phiền phức nhưng nó lại không nói gì vì nó biết tại sao Duy làm vậy. Nó thở dài một cái. Cả hai đi vào lớp học trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của học sinh trong trường. Đến cái lớp có bảng tên là 10A1, nó đẩy cửa bước vào lớp, Duy nắm tay nó lại. Nó nhìn Duy lắc đầu. Không sao, chị ở trong lớp mà. Nhưng mà, ngoan, chị đã nói là không sao mà. Nó xoa đầu Duy. Lát nữa khi nào cô giáo đến thì em vào lớp nhé. Nó cười, nhận được một cái gật đầu của Duy, nó bước vào lớp. Về chỗ của mình, ba đứa kia thấy nó ngồi xuống liền chạy lại hỏi tới tấp. Sao rồi, sao là sao, nó khó hiểu nhìn ba đứa kia. Duy, tụi nó đồng thanh, hay, vẫn vậy, nó, nghe được câu trả lời nó, ba đứa thở dài. Vốn có bản tính nhiều chuyện nên bọn hắn cũng chạy lại hỏi. Chuyện gì thế, không có gì đâu, tụi nó lắc đầu, bọn hắn thất vọng về chỗ. Reng, reng, reng, ba tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Cô giáo bước vào lớp, cả lớp lập tức ổn định vị trí chỗ ngồi của mình. Cô mỉm cười lên tiếng. Lớp chúng ta có học sinh mới. Ồ, gái hay trai vậy cô? Cô biết có sinh cô ta. Chấm, lại cái trò cũ ti di khỏi tả nữa nhé. Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Một bạn nam rất đẹp nha mấy đứa. Ồ, cả lớp ồ lên một tiếng, nam sinh thì thất vọng tràn trề, còn nữ thì vẫn vậy thôi, chẳng quan tâm. Duy bước vào lớp, cô giáo nhìn Duy cười nói. Em hãy giới thiệu về bản thân đi. Cao Hoàng Duy, một màn giới thiệu ngắn gọn mà xúc tích của Duy khiến cả lớp cứng đơ một hồi. Người ngoài lạnh lùng nhé, nam cũng vậy. Em muốn ngồi ở đâu? Duy cô nói gì chỉ giương tay chỉ về chỗ trống phía sau nó vì chỗ bên cạnh nó đã bị hắn. Cướp, rồi, cô giáo gật đầu tán thành, Duy một mạch đi về chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, đúng là dính như keo dán sắt mà chỗ ngồi cũng chọn chỗ gần nữa. Bên lớp nam thì khỏi nói nha, chẳng học được tiết nào đâu vì lúc trước có Jin đã ồn ào rồi mà giờ có thêm nam nữa. Các giáo viên đành bó tay để tụi nó làm gì thì làm. Mấy đứa con trai thầm cảm ơn nam vì nhờ có nam tụi nó mới được chơi như thế. Trong khi nam thì bực mình vì bị một đám con gái vây quanh nhưng không nói gì vì anh không muốn nói nhiều. Cách chương.